Hải Tặc Chi Cực Nhạc Tịnh Thổ. Tác giả: Hy Cốc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 111, lại là một con đáng yêu tiểu la lị. Giờ mà vương quốc chủ hạm bên trên, một chiếc cực lớn như là hòn đảo trên chiến thuyền, một cái quỷ dị màu đen vòng xoáy mở ra, một đạo thon dài thân ảnh từ đó đi ra, như tiên dáng trần mờ mịt một bộ áo trắng. Có thể hắn chân trước còn chưa rơi xuống đất liền có một đạo non nớt mang theo mềm manh cùng âm từ phía sau vang lên. Ngươi là ai? Chẳng lẽ quỷ? Don Diu dừng bước, kém chút không có đạp hụt ném ra. Cũng may động tác của hắn không chậm, cấp tốc ổn định tâm thần sau nhảy ra trùng động nhỏ. Haki Kenbun Soku cũng trong nháy mắt triển khai, phát giác được phương viên trăm mét bên trong ngoại trừ người sau lưng không còn gì khác. Lúc này, Don Diu mới ám buông lỏng một hơi, xoay đầu lại nhìn về phía người sau lưng. Một con giữ lại bao trùm mắt phải màu hồng phấn bên trong tóc dài tiểu la lị. Đặc biệt nhất là nàng trái lông mày là nghịch kim đồng hồ vòng vòng lông mày. Nhìn thấy một màn này, Don Diu trong đầu lập tức hiện ra một cái tên, người Vinsmoke Reizu. Vinsmoke sát trưởng nữ, giờ mà vương quốc công chúa. Người có từng thấy đẹp trai như vậy quỷ sao? Don Diu tự luyến dương lên đầu. So với bảy thành ở trên người hắn tự nhiên là đẹp mắt. Có thể ta chưa từng gặp qua ngươi. Reizu ngoẹo đầu, do dự muốn hay không để cho người tới. Bởi vì cái thông đạo này thế nhưng là thông hướng phụ thân đại nhân tẩm cung. Một cái liền nàng đều chưa từng thấy qua người làm sao lại xuất hiện tại nơi này. Reizu tuổi tác không lớn, tâm tư lại so với bình thường tiểu quỷ thành thục. Đáy mắt của nàng vẫn như cũ mang theo ba phần cảnh giác. Hiện tại chúng ta chẳng phải quen biết sao? Cứ việc làm người hai đời, nhưng Don Diu thật đúng là không biết như thế nào cùng tiểu quỷ ở chung. Trên mặt của hắn mang theo tự nhận là coi như cười ôn hòa ý tới gần. Đáy lòng cũng định trước đem cái này tiểu la lị cho đánh ngất xỉu lại nói. Trên thực tế, Don Diu cũng là như thế làm. Động tác của hắn rất nhanh. Reizu cơ hồ chưa kịp phản ứng, chỉ cảm thấy phần gáy đau xót, nhưng mà, không có như là mong muốn đoán như vậy, tiểu la lị hội té xỉu ở trong ngực của mình. Don Diu ngắn ngủi thất thần lại là cho Reizu cơ hội thoát đi. Chỉ thấy cái kia đạo tiểu xảo màu hồng thân ảnh về sau nhảy một cái. Trong nháy mắt kéo dài khoảng cách, địch tập, mau tới người, tiểu la lị ngửa đầu một tiếng kêu sợ hãi. Cao vút thanh âm hóa thành vô hình thủy triều, từng tầng nhanh chóng hướng bốn phía khuếch tán ra. Lại thời điểm này muốn ngăn cản đã không thể nào. Đạp đạp đạp tiếng bước chân cơ hồ tại đồng thời vang lên. Don Diu lúc này ngược lại là triệt để bình tĩnh lại, cũng trong nháy mắt nghĩ minh bạch vấn đề chỗ. Không hổ là bị cải tạo qua thân thể, mặc dù ta không có sử dụng nhiều ít lực, nhưng chấm ngoặc kép. Don Diu lạ thường không có sinh khí, ngược lại là có khác hương vị khơi gợi lên khóe miệng. Nhìn xem tiểu la lị ánh mắt dường như toát ra vẻ hài lòng. Mong đợi lần sau gặp mặt, tiểu gia hòa, ông, một đạo hắc quang hiện lên. Don Diu thân ảnh biến mất theo không thấy, mà lúc này Vinsmoke dẫn một đám binh sĩ cấp tốc chạy tới. Xảy ra chuyện gì? Reizu dắt một đôi mắt sắc bén đảo qua bốn phía, cũng không phát hiện có bất kỳ địch nhân. Có người, lập tức liền xuất hiện, sau đó lại lập tức không thấy. Reizu có chút không xác định nói. Có như vậy trong nháy mắt nàng đều hoài nghi mình bị hoa mắt. Thế nhưng là, cái cổ sau đau đớn nói cho nàng, đây hết thảy đều là thật, liền phát hiện tại trước đây không lâu. Nếu là người bên ngoài nghe được Reizu trả lời, có lẽ sẽ sinh khí, có lẽ sẽ không tin tưởng. Thế nhưng là rất là gặp qua Don Diu. Ngay tại mấy ngày trước, Zerma 66 đội tuần tra phát hiện Don Quixote gia tộc Buffalo cùng Baby 5. Hắn dẫn đội đuổi theo. Tại cái kia chiếc tân tiến nhất quân hạm trên không, thiếu niên kia năng lực rất quỷ dị, lại giống như Reizu nói tới. Đột nhiên xuất hiện sau đó đột nhiên biến mất. Người kia nhất định còn tại trong thành bảo, tăng thêm nhân thủ điều tra. Dắt đôi mắt ngưng tụ, nghiêm nghị quát, đồng thời, Tại đáy lòng của hắn tuôn ra một cỗ dự cảm bất tường. Giờ mà vương quốc trên không trung phảng phất có một mảnh mây đen ngay tại tụ tập tới. Trong lòng như là bị đá tảng ngăn chặn, kiềm chế phi thường. Greyzu, ngươi về phòng trước đi. Lạnh lùng phân phó xong đây hết thảy, dắt bước nhanh rời đi. Hắn dự định tập kết quân đội. Giờ mà vương quốc đội tàu bên ngoài, mỹ nhân ngư hào là Don Diêu chiến hạm, cũng là nhanh nhất nhất mau lẹ chiến hạm. Làm gạt bỏ Giờ mà vương quốc bên ngoài phụ trách khuyên can đội tàu là lựa chọn tốt nhất. Doflamingo một mặt âm trầm đứng ở đầu thuyền. Bởi vì tiến về phòng hạm trưởng tìm Don Diêu Buffalo trở về nói cho hắn biết. Don Diêu cũng không tại phòng hạm trưởng. Tên hỗn đản kia, chấm ngoặc kép, Doflamingo lời nói còn chưa mắng xong. Đầu thuyền một cái quỷ dị hắc động xuất hiện. Đi theo chính là Don Diêu thân ảnh chui ra. Loại thời điểm này, người chạy đi đâu? Không có gì. Đi dắt trên thuyền trượt trượt. Don Diêu một bộ không quan trọng dáng vẻ tức giận đến Doflamingo. Hơi kém nhịn không được tát qua một cái. Bất quá đến cùng hắn vẫn là nhịn được. Bởi vì Doflamingo hiểu rõ Don Diêu. Don Diêu là một cái vô lợi không dậy sớm ra hòa. Chui vào Giờ Mà 66 không thể nghi ngờ hội rút dây động rừng. Bất quá Don Diêu khẳng định có ý nghĩ của mình. Trên thực tế, Don Diêu hoàn toàn chính xác có ý nghĩ của mình. Giờ Mà vương quốc là từ một con khổng lồ đội tàu tạo thành. Thậm chí có thể gọi là di động lục địa. Là lục địa liền dễ làm. Trên đất bằng Don Diêu có 100 loại phương pháp tiêu diệt rác. Cho nên, hắn là dây vào tìm vận may. Liếc qua Don Diêu dáng vẻ, Doflamingo liền ngậm miệng lại không có ý định hỏi nhiều. Bởi vì hắn biết hỏi Don Diêu cũng sẽ không nói. Từ tình huống trước mặt bên trên nhìn, đoán chừng là thất bại đi. Doflamingo nghĩ như vậy đến, tiếp lấy lời nói xoay chuyển, lập tức muốn bắt đầu. Hơi, chuẩn bị xuống đi, dù chỉ là làm điểm tâm lý chuẩn bị. Trong lúc nhất thời, đứng ở đầu thuyền Piker, Diamante bọn người trang nghiêm, lỏng lẻo bầu không khí cũng bởi vì Doflamingo một câu biến thành khẩn trương lên. Rốt cục muốn bắt đầu sao? Bắc Hải có bao nhiêu cái vương quốc ủng hộ chúng ta? Don Diêu híp híp mắt, chợt hỏi, Giờ Mà số 66 xưng vương quốc, có lẽ cấp cao chiến lực không bằng Don Quixote gia tộc, nhưng đối phương nhân số tuyệt đối là bọn hắn mấy lần? Mấy chục lần, thậm chí gấp mấy trăm lần. Đây cũng chính là Doflamingo một mực điệu thấp, chậm chạp không chịu động thủ nguyên nhân. Mà lần này thì lại khác. Bắc Hải thế giới dưới đất bên trong lớn nhất nhân vật một trong Oryx bị Don Diêu lấy thế sét đánh. Lôi đình miểu sát, cùng Oryx dưới tay một đám người cũng đều nhao nhao bức bách tại uy hiếp mà lựa chọn thần phục. Cái này khiến Bắc Hải Trung Quốc ngửi được không đồng dạng hương vị. Hơn 9 thành quốc gia, vô luận là nhận quá Giờ Mà 66 chiến tranh trợ giúp, vẫn là bị tiến đánh qua vương quốc. Doflamingo cười, hắn tựa hồ thấy được tương lai. Don Quixote đứng tại Bắc Hải chỗ cao nhất một màn. Đã bao nhiêu năm, hắn đã không nhớ rõ chính xác thời gian. Bất quá, giờ khắc này rốt cuộc đã tới. Giờ Mà vương quốc tại quốc lực thượng tuyệt đối là Bắc Hải bá chủ. Giống như một đầu hung mãnh hùng sư. Có thể hùng sư không chịu nổi đàn sói. Nhất là có lang vương đàn sói. Làm tốt lắm nha, Mingo. Don Diêu khóe miệng loan loan ngậm lấy một vòng cười nhạt. Doflamingo nhưng cười không nói. Bắc Hải chư quốc nguyện ý ủng hộ lý do của bọn hắn rất đơn giản. Bắc Hải cần một cái cường đại vương. Không cần một cái cường đại vương quốc. Don Quixote gia tộc xưng bá Bắc Hải. Tối đa cũng chỉ là trưởng khống thế giới dưới đất. Bắc Hải tồn tại chư quốc vẫn như cũ là chư quốc. Quốc vương vẫn như cũ là quốc vương. Mà Giờ Mà vương quốc tồn tại thì lại khác. Bọn hắn không chỉ có ảnh hưởng thế giới dưới đất. Đồng thời cũng áp đảo chư quốc phía trên. Nói cách khác, Don Quixote gia tộc muốn chỉ là hắc đạo. Mà Vinsmoke gia tộc muốn là toàn bộ Bắc Hải hắc bạch hai đạo. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.